Túy Tâm Kiếm, chương 53, nghi vấn trùng trùng. Góc truyện audio.com. Tiếng chân từ xa hướng về phía thạch thất đi dần đến, giọng nói ồ ề của một vị lão hòa thượng vụt vang lên, A Di Đà Phật. Lạ quá, trong thạch thất này lại có một cỗ quan tài to tướng kia. Một giọng trầm trầm của một vị khác tiếp theo, lão thiền sư, hãy xem này, hình như có dấu chân người mới vừa đi qua đây. Tiếng của lão hòa thượng tán đồng, đạo trưởng nói rất đúng. Dấu chân hãy còn mới, kẻ lạ chắc có lẽ còn lần quẩn đâu đây. Tử Lăng đột nhiên mừng rỡ đứng nhanh dậy. Lăng muội, hai người vừa đến, cùng tiểu huynh rất quen. Vừa nói xong, chàng vội vã bước ra. Hai người vừa đến không phải xa lạ, chính là Phổ Vân Thiền Sư và Vân Trung Tử. Văn Tử Lăng vội cung tay vái chào. Hân hạnh kính chào lão Thiền Sư và đạo trưởng hai vị. Phổ Vân Thiền Sư và Vân Trung Tử đều lộ vẻ kinh ngạc, lão hòa thượng vội niệm Phật rồi hỏi. Văn thí chủ đã vào đến đây hồi nào? Nhìn thấy Giang Tu Lăng bước ra, lão vội hỏi tiếp. Ồ, còn nữ thí chủ này là ai đây? Văn Tử Lăng vội đáp. Đây là Giang Tu Lăng cô nương, câu chuyện muốn thuật lại hãy còn dài lắm, xin lão thiền sư cho tại hạ biết, vừa rồi hai người do ngả nào vào đây? Phổ Vân thiền sư đáp. Bần đạo và Vân đạo trưởng vào đây do ngả mộ huyệt Túy Tâm tiên tử. Chỉ có hai vị thôi đây ư, ồ, đông lắm chứ. Để bần đạo thuật cho thí chủ nghe. Sau cuộc giã biệt mấy tháng trước, vì sự an nguy của giới võ lâm nên bần đạo đã cho bồ câu mang thơ cho các đại môn phái và những tay cao nhân kỳ sĩ trên khắp chốn giang hồ đến họp mặt để thương lượng một phương sách kháng cự. Hơn trăm vị cao thủ đã được mời đến đây và đồng ước hẹn vào độ canh 2 sẽ vào dọ thám Túy Tâm tiên tử mộ phần. Nhưng đến canh 2 bần đạo và hơn 20 tay cao thủ vừa đặt chân trước mộ thì cảnh vật vắng tanh không một bóng người, nhưng cửa bí mật trước phần mộ đã bị phá hủy và quan tài của Túy Tâm tiên tử đã bị đập vỡ tan tành. Văn Tử Lăng xen vào hỏi, lão thiền sư vừa nói đến cỗ quan tài rỗng dưới có một địa đạo ấy phải không? À, còn hơn 20 vị cùng đi, hiện nay đâu sao không thấy? Vân Trung Tử vội xen vào đáp, chúng tôi đồng theo địa đạo dưới cỗ quan tài rỗng đi lần xuống, không bao xa gặp hai địa đạo khác, chúng tôi đành chia làm hai toán tiến vào hai ngả. Nào ngờ đi thêm một quãng đường lại gặp 5-6 đường rẽ nữa, rốt cuộc lại đành phải chia ra nhiều toán, hy vọng là dò xét tường tận động huyệt. Bần đạo và lão thiền sư sau khi theo đường hầm quanh quẩn một hồi, tình cờ lại lạc bước đến đây. Phổ Vân thiền sư xen vào hỏi tiếp, còn văn tí chủ do ngả nào vào đây? Văn Tử Lăng vội đáp, tại hạ do ngả U Minh giáo tổng đàn, hiệp lê mật cung vào đây, sau khi đi xuyên qua trung liệt điện. Phổ Vân hòa thượng và Vân Trung Tử nghe nói, há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Văn Tử Lăng đem việc vừa xảy ra nơi tổng đàn thuật sơ lại cho hai người nghe. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Tử Lăng bèn tiếp. Lão thiền sư vừa bảo mời đến được hơn trăm vị võ lâm cao thủ, hẹn đêm nay thám dò mộ huyệt, nhưng vừa đến nơi, mộ huyệt đã bị phá hủy, chắc chắn là bọn người ấy đã xâm nhập vào trước rồi chứ gì. Bần đạo và Vân đạo trưởng cũng cho là thế, nhưng hai người đi quanh co hàng giờ trong địa đạo mà có gặp ai đâu. Thế còn dạo trước Hoa Sơn, Võ Đăng, Không Động, Nga Mi, Thanh Thành năm vị trưởng môn sau khi bị mất tích nơi mộ huyệt hiện nay đã thoát hiểm rồi chứ? Phổ Vân thiền sư khẽ lắc đầu, góc truyện audio.com. Mãi đến nay, năm vị ấy vẫn không có tăm hơi gì cả, những tay đệ tử tinh nhuệ của năm môn phái ấy cũng có hẹn đêm nay đến đây để phục hận. Đưa mắt liếc nhìn Giang Tu Lăng, lão hòa thượng tỏ ra hoài nghi hỏi. Vị nữ thí chủ này cùng văn thí chủ từ ngoài thâm nhập vào đấy chứ? Sau một phút suy nghĩ, Tử Lăng thành thật đáp, Giang Tu Lăng cô nương cùng tại hạ từ Hạn Vân Phong đến đây. Khẽ liếc nhìn Giang Tu Lăng, chàng trầm ngâm giây lâu, rồi cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, chàng sẵn trớn nói luôn. Giang cô nương còn một người chị em tên Giang Tâm Mỹ đều là con ruột của Túy Tâm tiên tử đấy. Phổ Vân thiền sư và Vân Trung Tử kinh ngạc đến đỗi cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cả hai chăm chú nhìn Giang Tu Lăng không nháy mắt, Tử Lăng chậm rãi tiếp. Vào độ mấy tháng trước, một hôm tại hạ đi ngang chân Trung Nam Sơn chẳng may bị một con rắn độc tên Kim Tuyền Nương cắn phải, đang cơn thập phần nguy kịch, may nhờ Giang Tâm Mỹ cô nương đi ngang qua ra tay giải cứu. Vì đã thọ ân, nên tại hạ chấp nhận việc mang thơ của nàng đến quý tự, đồng thời tại hạ cũng được nàng cho biết lão thiền sư đã có sẵn trong tay danh sách của những hung thủ đã ám sát toàn gia Văn Bảo chủ, vị ân sư yêu quý nhất đời tại hạ. Tử Lăng cười gằn, rồi tiếp. Sau này rõ ra ân sư của tại hạ lại là tình nhân của Túy Tâm tiên tử. Trước sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, Phổ Vân thiền sư hỏi vặn lại. Văn thí chủ tại sao biết được việc bí mật này? Văn Tử Lăng mỉa mai thốt, lão thiền sư và đạo trưởng chắc có lẽ đã biết từ lâu rồi kia mà. Cả hai nhìn nhau tỏ vẻ sượng sùng, giây lâu, Phổ Vân thiền sư mới cất giọng ngập ngừng.